Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thời gian điệp nữ, Bạch Ngân cấp tử vong hắc nha, tại Hoàng Kim cấp yêu thú trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến, dù là số lượng lại nhiều, kiến nhiều có thể cắn chết voi biện pháp, ở chỗ này cũng không có tác dụng. Sau một lát, liên miên tử vong hắc nha rơi xuống đất, theo ban đầu khắp nơi đen nghìn nghịt, biến thành hơn 100 con, vẫn như cũ không biết sợ hãi, đối mọi người phát động công kích. Tử vong chi địa sinh vật, không sợ hãi cái chết, sẽ chỉ thiêu thân lao vào lửa giống như xông về phía trước. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, vừa giải quyết tử vong hắc nha, phía dưới trên đường chân trời hiện ra sinh vật đáng sợ, bọn họ kích thước không lớn, oan uổng, nồi đen, đồng dạng, ngăm đen giáp xác phía trên, dựng thẳng lên từng chiếc bén nhọn gai xương, giống như như thủy triều vô cùng vô tận. Bạch Ngân cấp vong linh sinh vật, vệ hồn trùng, càng là bầy trùng bên trong, có thể nhìn đến, mấy chục cái càng lớn, giáp xác hiện ra hắc bạch chi sắc vệ hồn trùng. Như thế rõ rệt bộ dáng, tiêu chú thực lực của bọn nó, Hoàng Kim cấp, tại chỗ tông chủ chấn kinh, lúc này mới chỉ là tại tử vong chi địa biên giới. Thì có phệ hồn trùng loại này yêu thú xuất hiện, nhìn tới nơi này hoàn toàn chính xác xuất hiện tình huống. May ra phệ hồn trùng không biết phi hành, nếu không gặp gỡ, cũng chỉ có đào tẩu phần, đi, đi tử vong chi thành. Long Mãng tông chủ cau mày nói, ngồi xong rực độc giác Long Mãng, hướng về một phương hướng đi xa. Tần Thư cúi nhìn phía dưới bầy trùng, xem ra lần này là đến đúng địa phương. Trước kia Hoàng Kim yêu thú khắp nơi trên đất khó tìm, có thể ở chỗ này, chẳng những số lượng đông đảo, mà theo chỗ có thể thấy được, chỉ phải nghĩ biện pháp bắt lấy 3 cái. Thì có thể để cho bên trong 1 cái sủng thú dung hợp tiến hóa đến bạch kim. Đón lấy, hắn theo mọi người đi tới một tòa cự đại thành trì. Cổ lão mà cứng rắn dưới tường thành, chất đầy đại lượng hài cốt. Phía trên có Bạch Ngân khế thú sư đóng giữ, tùy thì đề phòng khả năng xuất hiện vong linh đại quân. Nơi này thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có vong linh sinh vật công thành. Trên thực tế, tất cả mọi người ước gì nhiều đến mấy lần, trong đó cơ duyên đủ để cho người đỏ mắt, bởi vì vong linh sinh vật trên thân, trên đầu một đoàn linh hồn hỏa, làm cho khế thú sư tinh thần lực tăng trưởng, trong thành đường đi cũng không phồn hoa, dòng người đến đi vội vàng, Hoàng Kim khế thú sư khắp nơi đều là chư vị tông chủ, hy vọng chuyến này tất cả mọi người có tốt thu hoạch. Long Mãng tông chủ nói, một đoàn người đều ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, hiển nhiên đều biết quy củ của nơi này, tạm biệt sau đó, liền lẫn nhau hướng về phương hướng khác nhau rời đi, chỉ để lại Tần Thư một mặt mộng bức, cái này liền đi rồi, hắn mới tới Giá Lâm, cái gì cũng đều không hiểu, chí ít đến cá nhân cho hắn phổ cập khoa học một chút quy củ a. Trên thực tế, tử vong chi địa tại phương thiên địa này, trên cơ bản người người đều biết, những người khác coi là Tần Thư biết quy củ, cho nên không nói, bất đắc dĩ, Tần Thư như cùng một con ruồi không đầu đi loạn. Căn bản không biết bước kế tiếp phải làm gì, hắn muốn tìm người hỏi thăm, kết quả đối phương như lâm đại địch, đưa tay bên trong, một đầu hoàng kim cấp, Tử Kim Ngô Công triệu hoán mà ra. Tần Thư cơ hồ tại đối phương gọi ra sủng thú đồng thời, cũng thả ra văn thú, rằng co lẫn nhau lấy. Hắn vô cùng phiền muộn, chẳng phải hỏi thăm lời nói mà thôi. Khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi làm gì? Đối phương trước tiên mở miệng, hỏi đường. Tần Thư nói, trong thành không thể ra tay. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ? Đối phương trầm giọng nói, ta không biết ta liền muốn hỏi thăm đường mà thôi. mời hỏi nơi này nào có chỗ ở, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Thư, ngoặc kép chấm hỏi, hắn thật cũng chỉ là hỏi cái đường mà thôi, đều nói rõ ràng như vậy, người này thế nào thì nghe không hiểu đây. Sau cùng hắn hóa thân ác bá, ngăn lại một tên bạch ngân cấp khế thú sư, rốt cục hỏi ra quy củ của nơi này, trong thành không thể động thủ, đến tử vong chi thành người, cũng là vì vong linh đầu lâu bên trong, cái kia một luồng linh hồn hỏa mà đến, đạt được muốn biết nội dung về sau. Tần Thư ám đạo thì ra là thế, thừa dịp sắc trời còn sớm, Tần Thư quyết định ra khỏi thành, nhìn xem tử vong chi địa, đến tột cùng là một nơi như thế nào. Đi ra khỏi cửa thành, thả ra văn thú, hướng về một phương hướng đi xa, lấy văn thú tốc độ. Không bao lâu, hắn liền nhìn đến, mười mấy đầu khung xương thô to, đầu có ngưu giác vong linh sinh vật, theo văn thú hạ xuống, song phương không đủ 100 mét lúc, Tần Thư não hải truyền đến, liên quan tới loại này vong linh sinh vật tin tức, ngưu đầu nhân, vong linh sinh vật, thuộc tính, hắc ám chủng tộc, vong linh cấp bậc, bạch ngân chủng tộc thiên phú, bất tử, giới thiệu, lúc còn sống vì ngưu đầu nhân nhất tộc, sau khi chết cấp bậc xuống làm bạch ngân, ngưu đầu nhân lúc còn sống cũng là hoàng kim sinh vật. Sau khi chết thì thực lực suy giảm đến bạch ngân. Đoạn tin tức này, nhìn Tần Thư kinh hãi, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Vong linh ngưu đầu nhân phát hiện hắn, hốc mắt linh hồn hỏa bốc hơi, không có kết cấu gì nhào lên. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, bát túc ma đao nháy mắt xông ra, như lưỡi đao cánh tay chặt xuống, tiếng xương nứt liên miên không ngừng. Mười mấy đầu ngưu đầu nhân giống như chém dưa thái rau, rất nhanh hóa thành đầy đất toái cốt, nhưng chúng nó còn chưa có chết. Hốc mắt linh hồn hỏa vẫn như cũ thiêu đốt lên, bạch cốt miệng rộng mở ra hợp lại. Như vậy vấn đề tới, của bọn chúng linh hồn hỏa, nên làm như thế nào thu thập lên? Tần Thư khó khăn, sớm biết vừa mới thì hỏi thăm rõ ràng. Hiện tại chỉ có thể đem những này châu đầu, toàn bộ đưa vào sủng thú không gian. Đến lúc đó lại tìm người hỏi một chút, tiếp lấy hắn tiếp tục xuất phát. Hướng về chỗ càng sâu tiến lên, một đường lên gặp gỡ lẻ tẻ mấy cái tiểu vong linh. Phát hiện hắn về sau, hung hãn không sợ chết đánh tới, cho bát túc ma đao một đao một cái. Không biết đi qua bao lâu, sắc trời dần dần đêm đen đến, chung quanh không thấy bóng dáng, đồng thời có hôi vụ tràn ngập. Tần Thư cảm thấy là cần phải trở về. Đột nhiên, bát túc ma đao tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, như lâm đại địch. Tần Thư nhìn sang, mịt mờ cho trong sương mù, chậm rãi đi ra một nữ tử, nàng một bộ thanh sắc váy dài, xóa mái tóc dài màu bạc, che lại gương mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng, đối phương trong miệng lầm bầm cái gì, quá xa, Tần Thư nghe không rõ ràng. Chỉ bất quá theo nữ tử lộn xộn cước bộ đến xem, tựa hồ cần muốn trợ giúp, nhưng nhân tâm hiểm ác, Tần Thư cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu làm càn làm bậy, không để ý đến đối phương, chuẩn bị đi, ta không thể chết, ta còn muốn trở về, mở ra tiểu thế giới phong ấn, để tộc nhân của ta thoát khốn. Trong mơ hồ, có âm thanh truyền vào Tần Thư trong tai. Thanh âm này mang theo chấp nhất, không cam lòng, theo nữ tử đến gần, càng thêm rõ ràng, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, kim cương cấp vong linh sinh vật một cái, thời gian điệp nữ, vong linh sinh vật, thuộc tính, thời gian chủng tộc, thần tộc, vong linh, cấp bậc, kim cương chủng tộc thiên phú, thời gian tạm dừng, thời gian đảo ngược, thời gian gia tốc giới thiệu. Thời gian điệp nữ, thượng cổ thần tộc một trong. Thời gian sủng nhi, có thể khống chế thời gian. Sau khi chết cấp bậc xuống làm kim cương. Thông qua đoạn tin tức này, Tần Thư nhất thời tê cả da đầu. Kim cương cấp vong linh sinh vật. Cái này chết chắc, ta qua lại tương lai. Hành tẩu tại đi qua. Thủy chung tìm không thấy về nhà phương hướng. Ta còn muốn mở ra phong ấn. Để các tộc nhân thoát khốn. Thời gian điệp nữ dường như không có nhìn thấy Tần Thư. Theo hắn cách đó không xa đi qua. Rất nhanh biến mất tại cho trong sương mù. Tần Thư vừa muốn thở phào. Bỗng nhiên trừng to mắt. Chính mình thân thể tại sao thu nhỏ lại rồi. Nói đúng ra. Mình bây giờ biến thành một cái chỉ có 12-13 tuổi. Da mịn thịt mềm tiểu hài tử. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.